Bỉ thì phần 1, chương 103, gocchuyenaudio.com. Một lần nữa lại dạo bước bên Hồ Nguyệt, người nắm tay cùng với lần trước bất đồng, tâm tình của Yến Phi cũng không giống nhau, bất quá trùng lập chính là hắn đều rất hạnh phúc cùng sung sướng. Lần trước hắn cùng Nhạc Thiệu tới Tây Hàng, hai người ban đêm đi tản bộ ở bên Hồ Nguyệt, lúc này nói thế nào Tiêu Tiếu cũng muốn cùng Yến Phi hẹn hò một hồi. Hai ngày cuối tuần, Tiêu Tiếu buông xuống tất cả công tác chuyên tâm bồi Yến Phi. Hai người tựa như một đôi tình nhân đang ở trong tình yêu cuồng nhiệt, mỗi một khắc đều tản ra tràn ngập những bong bóng màu hồng ngọt lịm. Những ngọn đèn chiếu sáng Hồ Nguyệt, Yến Phi đi ở trên thềm đá hẹp cao một thước, Tiêu Tiếu gắt gao nắm chặt lấy tay của hắn, để phòng ngừa hắn bị ngã xuống. Trước kia Yến Phi cũng nắm tay ba người bọn họ như vậy, hiện tại, vai diễn liền được đổi chỗ. Cũng không biết có phải bởi vì thân thể biến thành trẻ tuổi hay không, tâm tình của Yến Phi cũng trẻ hơn rất nhiều. Tiểu Tiểu, muốn đứa nhỏ đi. Yến Phi đột nhiên nói ra một câu như vậy, Tiêu Tiếu dừng lại cước bộ, việc đầu tiên cậu nghĩ tới chính là. Có phải hay không có người giấu bọn em gây áp lực cho anh? Yến Phi bật cười, anh là loại người sẽ khuất nhục khi bị người khác gây áp lực sao? Tiếp theo, hắn lại sửa miệng, được rồi, đời trước anh sẽ khuất phục, đời này tuyệt đối sẽ không. Tiêu Tiếu không tin, vậy sao đang tốt đẹp anh lại đề cập tới chuyện đứa nhỏ? Em chỉ cần anh, không cần đứa nhỏ. Yến Phi từ trên bậc thềm nhảy xuống, Tiêu Tiếu lập tức đem hắn ôm vào trong lồng ngực, cúi đầu nhìn cậu nói. Ba anh em bọn em không thích trẻ con, cũng không có tính toán muốn tìm người mang thai hộ. Ba nhà bọn em cũng sẽ không bởi vì chúng em không có con mà sẽ sụp đổ. Yến Phi ngẩng đầu cười nói, chính là anh thích trẻ con à, em Thiệu Thiệu, A Trì từ nhỏ liền ở cùng một chỗ với anh, hiện tại các em đều trưởng thành rồi, không chơi vui nữa. Chơi vui, Tiêu Tiếu nhớ lại bản thân trước đây rốt cuộc có bao nhiêu chơi vui. Khuôn mặt của cậu lúc nào cũng cứng ngắc, không có biểu tình gì, có gì mà chơi vui chứ. Tiêu Tiếu ở ngoài miệng của Yến Phi hôn một cái, nói, em biết anh ở trong lòng là nghĩ sao. Em cam đoan với anh, không chỉ có em, cả nhị ca và tam ca, ba người bọn em đều có thể cam đoan với anh, Nhạc gia, Tôn gia cùng Tiêu gia sẽ không bởi vì bọn em không có đứa nhỏ mà sẽ xuống dốc. Nếu ngày nào đó anh thực sự muốn đứa nhỏ, muốn trong nhà náo nhiệt một chút, bọn em sẽ tìm người mang thai hộ, còn hiện tại thì không được. Yến Phi không nói gì, em sao biết được anh hiện tại không phải thực sự muốn đứa nhỏ. Anh muốn đứa nhỏ, muốn đứa nhỏ, chỉ kém giơ chân lên. Người nào đó không hề phát hiện ra, bản thân hiện tại ở trước mặt của ba người, hắn càng ngày càng trở nên không giống một người anh trai. Trong mắt của Tiêu Tiếu tràn ngập ý cười, trấn an lại ở ngoài miệng của Yến Phi hôn một ngụm, nói. Kia chờ anh tốt nghiệp rồi tính sau đi, anh hiện tại cũng không có thời gian để chơi đùa cùng đứa nhỏ. Yến Phi nở nụ cười. Vậy cũng được a, anh đã cùng Cốc Xuyên nói rồi, nếu cậu ta nguyện ý, liền để anh trông nom đứa nhỏ cho cậu ta, anh sẽ trở thành bảo mẫu vườn trẻ. Tiêu Tiếu lập tức nhíu mày, hình dung. Anh muốn trông đứa nhỏ cho anh ta. Không được, Yến Phi nói, anh trông đứa nhỏ hộ Cốc Xuyên cũng là bởi vì Tiểu Dương. Anh phải giúp Tiểu Dương cùng đứa nhỏ bồi dưỡng tình cảm, bằng không nếu đứa. gocchuyenaudio.com, nhỏ không thân với Tiểu Dương, sau này sẽ phiền toái. Hơn nữa đứa nhỏ của hai nhà chúng ta cùng nhau lớn lên, bọn chúng sẽ lại chính là anh em kết bái thân thiết thật tốt. Ánh mắt phải trông xa hơn một chút a tương đương. Tiêu Tiếu nhếch môi, nói, anh mỗi ngày đều cùng đứa nhỏ chơi đùa, bọn em đây thì làm sao? Em không cần, mặc kệ anh muốn, sau này, chuyện trong nhà, đều phải nghe anh, Yến Phi xuất ra khí thế, bà chủ của chính mình. Tiêu Tiếu thở hắt ra, đầu hàng, được anh muốn sao liền làm như vậy đi, bất quá đứa nhỏ của Hứa Cốc Xuyên, trước một tuổi thì không được mang qua chỗ chúng ta. Đứa nhỏ trước một tuổi là khó trông coi nhất, Tiêu Tiếu mới không muốn Yến Phi sẽ vì đứa nhỏ mà vất vả. Yến Phi vừa lòng nói, anh cũng không tính toán đứa nhỏ của cậu ta vừa sinh ra đã tiếp nhận, anh còn muốn tới trường đấy. Chờ sau khi anh tốt nghiệp đại học nếu cậu ta nguyện ý thì anh sẽ đem đứa nhỏ qua để trông nom. Thưởng cho Tiêu Tiếu một nụ hôn, Yến Phi lại đi lên trên thềm đá nhỏ, muốn Tiêu Tiếu dắt tay hắn đi. Một câu cũng không đề cập tới việc của Trung gia, lực chú ý của Tiêu Tiếu đều rơi ở trên thân thể của người khóe miệng đang mỉm cười, thoạt nhìn vô lo vô sầu. Trong trí nhớ, một đời trước người này giống như chưa từng có thần thái như vậy. Trong lòng vừa nghĩ Tiêu Tiếu bất ngờ ôm lấy Yến Phi, rất nhanh xoay người, đem người bế bổng lên, tiếp theo ở tại chỗ quay một vòng 360 độ. A, Yến Phi bị kinh hách kêu lên, chân vừa mới lần lượt rời khỏi mặt đất, miệng đã bị hôn. Mặc kệ mọi người xung quanh đang kinh ngạc cùng nhìn chăm chú Tiêu Tiếu say đắm hôn môi người đã khắc sâu vào trong linh hồn của cậu từ khi cậu bắt đầu có trí nhớ. Mới trước đây, cậu không ngừng một lần lại một lần được người này ôm ở trong lồng ngực chơi trò chơi xoay vòng. Tiểu Tiểu Yến Phi ôm lấy mặt của Tiêu Thiếu che đi đôi môi của hai người đang dán lại cùng một chỗ. Bảo Tiêu đi theo đứng cách hai người không xa liền ngăn cản những người xung quanh chụp ảnh. Nụ hôn vừa chấm dứt, Tiêu Tiểu ôm chặt lấy Yến Phi ở bên tai của hắn nhẹ giọng nói. Anh trai, hiện tại tới lượt em bảo hộ cho anh, chiếu cố anh. Hốc mắt của Yến Phi nóng lên, hạnh phúc cười. Tốt, các em hiện tại đều so với anh cao hơn khỏe hơn, anh làm em trai, đổi lại các em đảm đương chức vị anh trai. Được, nếu có được một khuôn mặt bình thường, Tiêu Thiếu giờ khắc này nhất định sẽ cùng Yến Phi nở một nụ cười hạnh phúc. Một đôi tay sờ lên trên mặt của cậu, đem ra mặt của cậu kéo lên, Tiêu Thiếu như ý nguyện nở một nụ cười. Ban đêm, trong căn phòng dành riêng cho ông chủ của căn cứ Tây Hàng, Yến Phi lại một lần bị Tiêu Thiếu đặt ở dưới thân rên gì cùng động tình. Nửa năm trước có đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng bản thân sẽ có một ngày cùng ba người bọn họ phát triển thành quan hệ thân mật như vậy. Giờ phút này, hắn lại sa vào trong ý loạn tình mê mà Tiêu Thiếu tạo ra cho mình. Tiểu Tiểu của hắn thực sự trưởng thành. Thời gian cuối tuần ngắn ngủi lại ngọt ngào. Yến Phi buổi tối chủ nhật phải trở về đế đô, ngày hôm sau còn phải lên lớp. Thời điểm giữa trưa Yến Phi ngủ no xong liền đi tới trong phòng bếp của căn cứ Tây Hàng, hắn muốn nấu cơm cho Tiêu Thiếu ăn. Cũng không biết có phải bởi vì tâm lý hay không, hắn chung quy vẫn cảm thấy Tiêu Thiếu ở Tây Hàng nửa tháng này liền gầy đi. Bà chủ tự mình tới phòng bếp làm cho nhân viên công tác trong phòng bếp đều sợ hãi. Góc chuyện audio.com, vừa nghe bà chủ đây là muốn nấu cơm cho ông chủ, mọi người đều tỏ vẻ muốn giúp. Yến Phi cũng không cùng bọn họ khách khí, nói bọn họ giúp hắn chuẩn bị thức ăn, cần chuẩn bị ra sao, sau đó hắn và mọi người cùng nhau động thủ. Trước kia đã xảy ra chuyện, người trong phong viễn đều biết bà chủ so với ông chủ càng không dễ chọc vào, cùng Yến Phi tiếp xúc một lúc mọi người đều phát hiện ra bà chủ thực ra rất tốt tính, không giống như bọn họ nghĩ, là khó tiếp cận. Bất quá loại người như Trang Văn Tĩnh, cho dù tính tình có tốt như bà chủ cũng đều bị cô ta chọc cho tức giận. Không để Tiêu Thiếu bồi mình, Yến Phi một bên cùng người trong phòng bếp tán gẫu, một bên làm món ăn mà Tiêu Thiếu yêu thích nhất. Di động vang lên, Yến Phi lau sạch tay, từ trong túi quần lấy ra di động. Vừa nhìn thấy số gọi tới, hắn nhướng nhướng mày. Alo, Yến Phi, tôi là Trung Dũng. À, xin chào, sao vậy, nghĩ tốt rồi đi. 50 vạn, cậu nếu nguyện ý, hôm nay có thể giao dịch, không muốn liền quên đi. Yến Phi, nếu như Nhạc Thiệu bọn họ biết được cậu muốn lấy cho cốt của Trung Phong bán lấy tiền, cậu cũng không có ưu đãi đâu. Tôi thành tâm muốn cùng cậu làm phần giao dịch này. Yến Phi bĩu môi, đi ra khỏi phòng bếp, tìm một góc im lặng không có ai, nói. Em trai ở trong lòng anh giá trị cũng chỉ có 50 vạn a. Tôi nói không mặc cả, anh muốn mua thì mua, không muốn thì thôi. Tôi dám bán cho cốt của Trung Phong, sẽ không sợ bọn họ biết được. Tôi còn có thể để cho bọn họ nguyện ý cùng tôi kết hôn, còn sợ việc này. Tôi chính là thật vất vả khuyên được ba người bọn họ đồng ý đem cho cốt của Trung Phong trả trở về, gọi đường dài quốc tế cũng không biết bao nhiêu tiền, tôi không có công lao thì cũng có khổ lao đi, 100 vạn không tính là nhiều. Yến Phi đã có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt của người bên kia di động có bao nhiêu thất vọng, mà quả thực Trung Dũng cũng đang thất vọng. Yến Phi này quả thực là dầu muối không chịu, Nhạc Thiệu bọn họ sao lại đi coi trọng một tên vô lại như vậy. Nhưng mà 100 vạn quả thực là quá nhiều, nếu không phải cha quá mức kiên trì, anh một phân tiền cũng không muốn bỏ ra. Kìa đối với anh mà nói, bất quá cũng chỉ là một hũ cho cốt. Alo Trung tiên sinh, tôi phải đi ăn cơm, anh nếu không muốn mua tôi sẽ đem cho cốt đem trở về. Yến Phi nghe được tiếng phẫn nộ tràn ngập áp lực của đối phương. Được 100 vạn, thời điểm nào cậu mới có thể giao hàng? Hàng, cái đấy, cho cốt của hắn là hàng. Yến Phi nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí lại bảo trì bình tĩnh nói. Đêm nay đi, tôi hiện tại đang ở Tây Hàng, đêm nay sẽ quay về đế đô, ngày mai tôi còn có tiết không tiện. Đêm nay mấy giờ? 9 giờ, ở cổng trường học của tôi. Trước 9 giờ tôi muốn thấy ở trong tài khoản của tôi nhiều ra 100 vạn. Vậy không được, tôi sao có thể tin tưởng cậu. Vậy anh trước giao một nửa, tôi giao hàng xong anh trả một nửa còn lại. Bất quá tôi cũng không tin tưởng anh, cho nên một nửa còn lại anh phải đưa tôi bằng tiền mặt. Đêm nay chúng ta một tay giao tiền còn một tay giao hàng. Trung Dũng đã tức giận tới mức muốn mắng mẹ nó, bất quá tạm thời để cho tên tiểu tử này đắc ý đi, tiền của anh cũng không dễ kiếm tới như vậy. Được, đêm nay 9 giờ tại cổng của Đại học Đế Đô tiền trao cháo múc. Cậu đem số tài khoản đưa cho tôi, trong 2 giờ 50 vạn sẽ được chuyển cho cậu. Chậc, Trung tiên sinh đối với em trai yêu thương nhiều như vậy. Góc chuyện audio.com, Yến Mỗ cảm động, đêm nay không gặp không về nha.

tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương, break, cách chương.